Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 55 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hàn Nhật Ninh thấy sự hoang mang trong mắt của Thẩm Thất, bèn than nhẹ một tiếng nói: Thôi Nguyệt Lam cũng lừa anh, bởi vì cô ta nói với anh đứa bé đó là con của anh trai anh. Thẩm Thất lập tức ngẩng đầu, lời nói đầy sự khó tin: Sao có thể như thế được chứ? Hàn Nhật Ninh gật đầu: Đúng đó, sao có thể chứ? Nhưng trùng hợp như vậy, em còn nhớ mấy hôm Thôi Nguyệt Lam đột nhiên biến mất không? Đúng lúc đó anh cả cũng bí mật quay về. Hơn nữa hành tung của anh ấy thoát ẩn thoát hiện, luôn mà không biết, quỷ không hay. Anh cũng không để ý đến hành tung của anh cả, nên Thôi Nguyệt Lam đã lợi dụng anh cả. Anh cũng tin đứa bé đó là con của anh cả, đứa bé đó không thể tồn tại được, cho nên anh mới đưa Thôi Nguyệt Lam đến bệnh viện. Anh đến đó không phải để đưa cô ta đi khám thai, mà là đi giám sát cuộc phẫu thuật. Hàn Nhật Ninh nói đến đây, giọng nói có chút lạnh lùng. Hắn chưa từng nghĩ rằng Thôi Nguyệt Lam lợi dụng hắn. Hắn có đề phòng ai cũng không thể đề phòng người nhà. Không ngờ Thôi Nguyệt Lam lại nắm được điểm yếu của hắn, làm ra cái chuyện này. Thẩm Thất kinh ngạc đến ngần người. Không thể nào, anh cả không thể như vậy. Hôm đó, lúc thấy Thôi Nguyệt Lam và Hạ Nhật Kỳ, đúng là hai người đó có gì đó là lạ. Bảo sao Hạ Nhật Ninh lại tin lời của Thôi Nguyệt Lam. Dù sao thì khi đó Hạ Nhật Kỳ không hề đẩy Thôi Nguyệt Lam ra. Lẽ nào đứa bé là con của anh cả thật sao? Thẩm Thất không dám tin chuyện này. Hàn Nhật Ninh nói tiếp: Mãi đến đêm giao thừa, anh mới biết anh cả và Thôi Nguyệt Lam không hề có quan hệ gì hết. Lúc anh cả đến thành phố Vinh, đúng là sớm mấy ngày, nhưng mấy ngày đó anh ấy đều ở ngoại thành, không vào trong thành phố. Sao anh ấy gặp được Thôi Nguyệt Lam chứ? Thẩm Thất bị chuyện này làm cho chấn động, nên quên luôn chuyện của mình, không nhịn được mà nói: Vậy Thôi Nguyệt Lam có con với ai chứ? Nói đến chuyện này đúng là rất vui đó. Hàn Nhật Ninh thấy chuyện đã thu hút được sự chú ý của Thẩm Thất. Hắn liền ôm lấy Thẩm Thất, ghé vào tai cô mà nói tiếp. Lúc anh biết chuyện này không liên quan đến anh cả, anh đã biết Thôi Nguyệt Lam cố giấu điều gì đó. Thành phố Vinh là địa bàn của anh. Muốn tra chuyện này đương nhiên là có hơi khó, nhưng không có gì là không có sai sót. Cho nên anh đã cho người điều tra toàn bộ ghi chép của camera. Em biết mà, trong tay anh có một hạng mục kỹ thuật, có thể kiểm tra mọi ngóc ngách, tất cả các thiết bị giám sát ngay lập tức. Sau đó Tiểu Đông đã dùng một ngày để điều tra tất cả camera và tìm được một thứ rất thú vị. Hôm đó Thôi Nguyệt Lam đến quán bar rồi say rượu, có hai người đàn ông bám theo Thôi Nguyệt Lam. Trong đó có một người chính là vết sơ của Thôi Nguyệt Lam. Hắn hạ thuốc vào rượu của cô ta. Hai người đàn ông đó mang Thôi Nguyệt Lam đi đến một khách sạn gần đó. Một người trong đó đã tìm thấy toàn bộ quá trình, cũng âm thầm quay video lại. Anh đã lấy được đoạn phim đó. Xem ra Thôi Nguyệt Lam đắc tội không ít người. Có những hai người muốn ra tay với cô ta. Hàn Nhật Ninh nói đến đây thì liền dừng lại. Thẩm Thất kinh hãi, nói không nên lời. Sao lại vậy chứ? Lẽ nào đứa con của Thôi Nguyệt Lam... Thẩm Thất bụng miệng không dám nghĩ tiếp. Thôi Nguyệt Lam đắc tội với ai mà lại bị hại như vậy chứ? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Đúng đó, cả thành phố Vinh này có mấy ai dám hãm hại con gái nuôi của nhà họ Hạ chứ? Hàn Nhật Ninh bật cười. Có điều lần này cũng coi như ma xui quỷ khiến giúp em được hạ giận. Hả? Thẩm Thất ngạc nhiên. Là Phùng Khả Hân. Hàn Nhật Ninh không cần điều tra đã nói ra người đứng sau. Trước khi về nước, cô ta đã âm mưu chuyện này rồi. Thẩm Thất đúng là không nói nên lời. Cô thật không hiểu. Hàn Nhật Ninh thì hiểu được động cơ của chuyện này. Phùng Khả Hân thích Hạ Nhật Ninh, thiên hạ đều rõ, nhưng đáng tiếc lại thua trong tay của Thẩm Thất. Bị Phùng Mạn Luân đưa đến Mỹ để tránh họa, nhưng cô ta không cam tâm bị tống đến Mỹ, vẫn luôn âm mưu để Thôi Nguyệt Lam đối phó với Thẩm Thất. Cô ta sẽ là ngư ông đắc lợi, cho nên cô ta đã hại Thôi Nguyệt Lam, hủy hoại Thôi Nguyệt Lam trước. Với tính cách nhỏ mọn của Thôi Nguyệt Lam, nhất định sẽ đổ lên đầu Thẩm Thất mà tính sổ. Chỉ cần khiến Thôi Nguyệt Lam giận thì cô ta sẽ hại Thẩm Thất. Hai người đánh nhau, đôi bên đều bị thương, như vậy hủy hoại Thôi Nguyệt Lam cũng chính là hủy hoại Thẩm Thất. Vậy chẳng phải vị trí nhị thiếu phu nhân của Hạ gia sẽ trống không sao? Cho nên Phùng Khả Hân mới làm như vậy. Thực tế Thôi Nguyệt Lam cũng không làm Phùng Khả Hân thất vọng, quả nhiên đổ mọi chuyện lên Thẩm Thất, đem tức giận phát tiết trên người Thẩm Thất, cùng Vưu Tâm Nguyệt bày trò thuê côn đồ làm nhục Thẩm Thất. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Thẩm Thất may mắn thoát được. Thôi Nguyệt Lam muốn qua đó xem náo nhiệt, lại bị làm con cừu thế thân, bị làm nhục không nói làm gì, nhưng cuối cùng lại đen đủi đến nỗi gặp phải Sùng Minh, bị hắn mở chứng cứ ở lễ mừng thọ 80 tuổi của Hạ lão phu nhân. Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả không sai. Thôi Nguyệt Lam bị hại rồi, cho nên Phùng Khả Hân là người đầu tiên lấy ảnh Thôi Nguyệt Lam bị làm nhục, bởi vì con cờ Thôi Nguyệt Lam đã nổ rồi nên không cần phải kích thích thêm nữa. Quả nhiên Thôi Nguyệt Lam lại không khiến Phùng Khả Hân thất vọng, cô ta lợi dụng cái thai kéo Thẩm Thất xuống nước cùng. Cho nên trước mắt mà nói, Thôi Nguyệt Lam lôi Thẩm Thất xuống nước, một người bị hủy thanh danh, một người vì yêu mà sinh hận. Chỉ có Phùng Khả Hân là không liên quan, vẫn trong sạch, vô tội. Không thể không nói, chiêu này của Phùng Khả Hân đúng là rất lợi hại. Nghe thấy lời giải thích này, Thẩm Thất ngẩn người đứng đó, không biết nói gì cho phải. Những điều này khiến người khác không thể tiếp nhận. Trên người Thôi Nguyệt Lam có vết dơ, chắc chắn cô ta sẽ đi tìm người đổ vỏ. Lúc đó cô ta định giã họa cho anh. Vừa hay anh cả gọi điện đến, anh kêu anh ấy đến đón Thôi Nguyệt Lam, cho nên Thôi Nguyệt Lam mới đành đổ mọi chuyện lên anh cả, giã họa cho anh ấy. Anh cả cũng từng rất thương Thôi Nguyệt Lam, cho nên không nghĩ gì đưa Thôi Nguyệt Lam đến bệnh viện. Chuyện này đều là do trên người Thôi Nguyệt Lam có vết dơ, nên có rất nhiều cách giải thích. Cả thế giới đều tin anh cả đã động đến Thôi Nguyệt Lam. Lúc đó anh đã tin như vậy, bởi vì hai người rất thân thiết, anh cả cũng không có đẩy Thôi Nguyệt Lam ra. Điều này, Tiểu Thất, em còn nhớ lúc thi thiết kế đã xảy ra chuyện gì không? Lúc đó em đã rất giận khi nhìn thấy mấy bức ảnh. Anh thừa nhận, lúc đó anh không có nghĩ nhiều, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều quen thân thiết với em gái, nên đã quên mất sự thật rằng mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi. Anh nghĩ anh cả cũng sai y như anh. Anh ấy luôn coi Thôi Nguyệt Lam là em gái, cho nên mới làm ra mấy cử chỉ thân mật như vậy với Thôi Nguyệt Lam, coi là sự thân thiết lúc nhỏ. Điều này sau này anh mới hiểu ra, lúc đó anh cũng quá sơ suất rồi, do đó mới khiến Thôi Nguyệt Lam nói như vậy với em. Lúc nghe chuyện đứa bé là con của anh cả thì anh mới ngộ ra chuyện này. Hơn nữa đoạn video Thôi Nguyệt Lam và mấy người đàn ông kia bị công khai trên bữa tiệc mừng thọ của bà nội đã nói lên thân phận này cũng không ổn. Cho dù Thôi Nguyệt Lam không mang họ Hạ, nhưng dù gì thân phận trước kia cũng là con nuôi của nhà họ Hạ. Con trai và con gái nhà họ Hạ ở bên nhau là trái luân thường đạo lý. Hạ gia không thể chấp nhận chuyện này, cho nên đứa trẻ này không thể tồn tại được. Thôi Nguyệt Lam muốn gặp riêng anh, điều kiện là phá bỏ cái thai đi. Vì Hạ gia, vì anh cả, anh không thể cho qua mọi chuyện. Anh định giải thích với em, nhưng lúc đó anh đã đến đó rồi, cho nên định về nhà mới giải thích sau cho em rõ. Ai ngờ lúc anh giám sát cô ta làm phẫu thuật, cô ta lại lén chụp ảnh anh và cô ta đi cùng đến bệnh viện, lại còn gửi cho em, khiến em hiểu nhầm. Nói đến đây, mắt Hạ Nhật Ninh ẩn hiện tia chết chóc. Thẩm Thất mới tỉnh ngộ, Thôi Nguyệt Lam đúng là mưu sâu kế bẩn thật. Thôi Nguyệt Lam dùng đứa bé để xin anh không dẫn theo trợ lý, tự mình đưa cô ta đi phẫu thuật. Chính là như vậy, anh thừa nhận do anh sơ suất khiến cô ta có cơ hội làm vậy. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến bảo vệ danh dự của Hạ gia và anh trai, không ngờ từ đầu Thôi Nguyệt Lam đã gài bẫy anh như vậy. Đợi đến khi hoàn hồn, anh muốn tìm cô ta, nhưng mẹ anh lại... Hạ Nhật Ninh thở dài. Xin lỗi em, Tiểu Thất. Thẩm Thất đã đoán được rồi, Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ tìm Thôi Nguyệt Lam tính sổ, nhưng bị Vưu Tâm Nguyệt cản lại. Không có cách nào khác, ai nói bà ta thích Thôi Nguyệt Lam đến vậy chứ. Hạ Nhật Ninh có muốn chút giận thì cũng không thể ra tay vì còn có mẹ hắn ngăn cản. Thẩm Thất lắc đầu, biểu thị bản thân không để ý. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, cho nên những gì nên giải thích đều đã được giải thích rồi. Tiểu Thất, em còn giận không? Hạ Nhật Ninh nắm tay Thẩm Thất đặt lên tim hắn, nhẹ nhàng nói, xem này, nơi đây có bao uất ức, sao em lại không tin anh chứ? Em... Thẩm Thất nghẹn lời. Anh đã từng nói rồi, đây chính là ván đã đóng thuyền, anh sẽ không phụ em. Dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không gây ra chuyện ngoài ý muốn đó với người đàn bà khác. Tiểu Thất, anh không có ngốc đến nỗi bị người ta hại đến nỗi có con. Con của anh chỉ có thể do em sinh ra. Hạ Nhật Ninh chân thành nhìn Thẩm Thất nói, bây giờ chúng ta có con rồi, Tiểu Thất, về nhà nhé. Chúng ta ở bên nhau mới thực sự trọn vẹn. Thẩm Thất cố gắng giằng tay mình ra, quay lưng về phía Hạ Nhật Ninh, nhẹ nhàng nói, dù anh có giải thích rõ chuyện của Thôi Nguyệt Lam, Nhưng chuyện 18 năm trước thì sao? Hạ Nhật Ninh, anh cho rằng thật sự có thể coi như chuyện này chưa hề xảy ra sao? Hạ Nhật Ninh tiến lên một bước ôm lấy Thẩm Thất. Thẩm Thất lại tránh đi, ánh mắt kiên cường nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, thả hôm nay anh không giải thích thì em còn vui vẻ rời đi. Anh giải thích rồi lại khiến cả hai chúng ta khó xử. Đây là dồn nhau vào đường cùng, không phải sao? Hạ Nhật Ninh cúi đầu nói. Tiểu Thất, em chưa từng nghĩ đến khả năng người giết ba em năm đó vốn không phải là mẹ anh ư? Thẩm Thất cứng họng. Hạ Nhật Ninh, anh muốn gì đây? Chính miệng em hỏi bà ấy đó. Bà ấy chính miệng thừa nhận là hung thủ đó. Tiểu Thất, nghe này, nếu anh chứng minh được hoặc tìm được hung thủ thật sự thì em có tha thứ cho anh không? Em có về không? Hạ Nhật Ninh hỏi thẳng Thẩm Thất. Thẩm Thất giật mình, không biết nên nói gì cho phải. Nếu như có thể chứng minh không phải do Vưu Tâm Nguyệt giết thì sao? Thật sự có thể như vậy sao? Đây không phải là do Hạ Nhật Ninh cố ý nói dối để thay đổi nhận thức chứ? Rõ ràng Vưu Tâm Nguyệt đã tự mình thừa nhận chính bà ta đã giết ba mình. Tại sao bây giờ lại biến thành người khác được? Hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn rồi. Vậy cuối cùng sự thật là như thế nào? Vì sao lại loạn thành như vậy? Hai tay Thẩm Thất ôm đầu, cô cảm thấy mình căn bản không thể nào hiểu được những manh mối này. Nhìn thấy Thẩm Thất vùng vẫy như vậy, Hạ Nhật Ninh giơ tay lên, giữ hai tay cô lại. Giọng hắn khẽ nhưng kiên định nói. Tiểu Thất, em cho anh thời gian được không? Em đừng vội kết luận, có được không? Thẩm Thất nhìn xuống nói. Nếu kết cục vẫn giống như bây giờ thì sao? Hạ Nhật Ninh không nói gì, hai người im lặng hồi lâu. Thẩm Thất kiếp sợ run rẩy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Đúng không? Anh nhất định sẽ tìm ra được sự thật. Hạ Nhật Ninh không có ý định khoe khoang khoác lác, chẳng qua chỉ chắc chắn nói. Nếu như sự thực vẫn là cục diện như bây giờ, thì anh sẽ trả lại công bằng cho em. Thẩm Thất vừa định hỏi gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Lúc này Thẩm Thất mới nhìn lại tinh thần, không ngờ cô và Hạ Nhật Ninh đã ở trong phòng lâu như vậy. Thẩm Thất đứng cách xa Hạ Nhật Ninh thêm một chút, trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng bất an, cũng hơi ngượng ngùng. Lần này Hạ Nhật Ninh bị hiểu nhầm, dù hắn không nói gì nhưng Thẩm Thất lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đương nhiên trong lòng cô còn có chút vui mừng. Khi biết được hắn chẳng có quan hệ gì với Thôi Nguyệt Lam, trong lòng Thẩm Thất thật sự thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cô còn cảm thấy có chút may mắn. Cô chỉ là một cô gái bình thường, cô không vĩ đại đến mức có thể chúc phúc cho đứa con của chồng mình và người phụ nữ khác. Cô nghe được tin tức như thế thì sẽ chỉ nổi điên mà không chúc phúc nổi. Cô không phải là thánh mẫu, làm không được chính là làm không được. Nhưng với cục diện bây giờ, cô nên đối mặt thế nào? Hai người đã bỏ qua sự hiểu nhầm nên tình cảm vẫn còn, nhưng ngăn cách lớn nhất giữa hai người lại chưa từng biến mất. Nếu như Hạ Nhật Ninh không thể chứng minh được người giết chết Lâm Vũ Tưởng năm đó là do người khác, thì Thẩm Thất phải đối mặt với Hạ Nhật Ninh như thế nào? Trong nháy mắt, Thẩm Thất cảm thấy khó xử với điều này. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy ánh mắt cuột cường của Thẩm Thất thì khẽ than thở một tiếng. Tiểu Thất, em hãy cho anh một ít thời gian. Anh không muốn bỏ qua từng giây từng phút nhìn đứa trẻ trưởng thành. Anh là ba của đứa trẻ, anh có quyền được tham dự vào trong quá trình trưởng thành của con. Thẩm Thất quay đầu lại, cô không được tự nhiên nói. Vậy dù sao cũng nên có một thời hạn chứ. Hạ Nhật Ninh nghe được câu trả lời của Thẩm Thất, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Vậy đi, lấy thời gian con ra đời làm thời hạn có được không? Nếu như khi con ra đời mà anh vẫn còn chưa thề cho em được một câu trả lời thỏa đáng, vậy anh sẽ... Vừa nghĩ tới chuyện phải rời xa, Hạ Nhật Ninh đã cảm thấy lòng mình đau như dao cắt. Những lời tiếp theo hắn lại không thể nói được. Thẩm Thất lặng lẽ gật đầu. Nếu như khi đứa trẻ ra đời mà còn không thể giải quyết được chuyện này, như vậy một lần chia tay kia, đại khái cũng chính là tách ra cả đời đi. Hai mắt Thẩm Thất nhắm lại. Vậy cứ để cho mình dùng mấy tháng cuối cùng viết lên một dấu chấm tròn bình thản cho cuộc tình này đi. Người bên ngoài lại tới thúc giục. Lúc này Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh mới rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài ăn cơm. Khi rời khỏi phòng, hai người cố gắng che giấu tâm tình của mình, điều chỉnh trở về trạng thái bình thường. Cho dù những người khác không thể nhìn ra manh mối từ trên mặt hai người, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ là Thẩm Thất đứng bên cạnh Hạ Nhật Ninh vẫn không thể nào tránh được ánh mắt của mọi người. Trong lòng mọi người đều đang thở dài. Tiểu Thất muốn tha thứ cho Hạ Nhật Ninh sao? Nhưng tha thứ cho Hạ Nhật Ninh không có nghĩa là tha thứ cho Vưu Tâm Nguyệt. Chỉ sợ mâu thuẫn giữa hai người lại sẽ càng lớn hơn. Thời điểm năm mới không nên nói những chuyện không vui. Tất cả mọi người giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, bảo Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Thất ngồi bên cạnh Hạ Nhật Ninh, lặng lẽ ăn cơm. Hạ Nhật Ninh nhìn ra được, từ khi Thẩm Thất mang thai đến nay, khẩu vị đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều món ăn trước đây cô không hề động tới, lại có thể ăn một ít. Mà những món trước đây cô rất thích, bây giờ lại không nhìn tới một lần. Hạ Nhật Ninh âm thầm nhớ kỹ khẩu vị của Thẩm Thất. Hắn định sau này sẽ bảo đầu bếp làm thêm các món Thẩm Thất thích, đưa đến trước mặt cô. Đang ăn cơm thì dì ba nói với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, cháu có tính toán gì về miếng đất lần trước không? Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Thẩm Thất theo bản năng, sau đó mới lên tiếng. Cháu thấy Tiểu Thất thích mảnh đất này, nên đã để dưới danh nghĩa của cô ấy. Tất cả mọi người ngồi đây đều đồng thời dừng đũa nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cười gượng. Cháu vốn định cho Tiểu Thất miếng đất này, khi đó cô ấy ở Hạ gia không được yên ổn. Cháu chỉ muốn chuẩn bị cho cô ấy chút vốn liếng. Bây giờ Tiểu Thất có bầu, cô ấy là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, đã không người nào có thể động vào cô ấy được nữa. Tuy nhiên, nếu cháu đã quyết định đưa cho Tiểu Thất, thì quyền quyết định lại giao cho cô ấy. Thẩm Thất nói, chuyện buôn bán em không hiểu, bản thân anh cứ xem mà làm. Anh cũng không cần để ý đến mảnh đất này dưới tên danh nghĩa của em không cần. Cô không có nói ra câu nào tiếp theo. Nếu như Hạ Nhật Ninh không thể chứng minh kẻ giết người không phải là Vưu Tâm Nguyệt, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh sẽ hoàn toàn tách ra. Cho dù Thẩm Thất không nói những lời này, nhưng những người đang ngồi đều hiểu được. Hạ Nhật Ninh giả vờ không hiểu nói, coi như quỹ để cho con đi học sau này. Thẩm Thất không phản đối nữa, nhưng quỹ đi học mà lại nhiều như vậy sao? Thẩm lão phu nhân mỉm cười chuyển đề tài nói, trời đông giá rét rồi, nếu muốn thi công thì cũng không làm được. Lần này vất vả lắm, Nhật Ninh mới đến một lần, ở lại chơi thêm mấy ngày rồi hãy về. Vâng, cháu cảm ơn bà ngoại. Hạ Nhật Ninh vội vàng trả lời. Thẩm Thất đang ăn cơm thì điện thoại di động rung lên. Ngay từ lúc đầu Thẩm Thất cũng không có để ý mấy, nhưng điện thoại di động rung liên tục khiến cô cũng không yên. Thẩm Tử Giao nói, có phải Tiểu Nghĩa tìm con có chuyện gì không? Lúc này Thẩm Thất mới lấy điện thoại di động ra xem, đó là một email. Lưu Nghĩa có việc sẽ gọi điện thoại trực tiếp, chỉ có dì Eo là người thích gửi email cho cô thôi. Giao thừa năm nay, Thẩm Thất vốn muốn mời Eo qua cùng đón năm mới, nhưng cô ấy lại nói đã có sắp xếp nên không thể đón năm mới cùng với mọi người. Vừa đến cuối năm thì cô ấy biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Lẽ nào có tin tức gì sao? Thẩm Thất mở mail do Eo gửi tới. Chưa xem thì không sao, vừa xem Thẩm Thất lại giật mình. Mọi người thấy Thẩm Thất có biểu tình khác thường thì đều hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thất chớp mắt mấy cái rồi hỏi ngược lại Thẩm Tử Giao, mẹ, mẹ biết được bao nhiêu chuyện có liên quan tới ba vậy? Thẩm Tử Giao không hiểu nổi hỏi, sao tự nhiên con lại hỏi về chuyện này? Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Thẩm lão phu nhân, bà ngoại, năm đó khi cha mẹ cháu kết hôn, bà có biết gì về ba cháu không? Cho dù Thẩm lão phu nhân không hiểu tại sao Thẩm Thất hỏi như vậy, nhưng bà vẫn trả lời vấn đề này. Năm đó, mẹ cháu vừa về nước không lâu, lại nói gặp mình đã gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau đó nhất quyết đòi phải gả cho người đó. Bởi vậy, ông bà ngoại cũng chỉ điều tra sơ qua, rồi đồng ý. Mà đã xảy ra chuyện gì vậy cháu? Vậy còn chuyện liên quan tới người nhà của ba cháu, mọi người biết được bao nhiêu ạ? Thẩm Thất tiếp tục hỏi. Thẩm Tử Giao lắc đầu nói, bà con làm gì có người nhà nào, nếu như không phải con nói con còn có một người cô thì mẹ cũng không biết Eo chính là em gái của ba con đâu. Vậy những người khác thì sao ạ? Thẩm Thất liên tục hỏi tới. Mẹ chưa từng nghe nói qua. Vẻ mặt của Thẩm Tử Giao vẫn mờ mịt nói, khi mẹ và ba con cưới nhau, ba con đã nói với mẹ cả nhà của ba con đều bị chết trong trận động đất năm đó. Ba con được hai vợ chồng nào đó nuôi dưỡng, nhưng sau khi ba con trưởng thành không lâu thì hai người cũng bệnh mà qua đời. Cho nên lúc đó ba con đã không còn người thân thiết nào nữa. Thẩm Thất cảm thấy bất đắc dĩ nhìn tất cả mọi người đang gật đầu phụ họa lời của mẹ. Trong lòng cô không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nội dung email của Eo gửi tới chưa tính là kinh thiên động địa, nhưng cũng có thể dâng lên sóng to gió lớn. Bởi vì hai vợ chồng già nuôi Lâm Vũ Tường không phải là không có con cháu. Hai người đã có con trai, nhưng từ trước tới nay Lâm Vũ Tường chưa từng nhắc tới với ai về chuyện này. Cho nên Thẩm gia từ trên xuống dưới đều cho rằng Lâm Vũ Tường là một ông chủ xí nghiệp có thân phận cô nhi, chỉ dựa vào cố gắng và phấn đấu của mình để đi lên. Bây giờ Els gửi mail này tới nói cho Thẩm Thất biết, người con trai của hai vợ chồng già kia bây giờ đang tìm kiếm Lâm Vũ Tường trên toàn thế giới, đòi lại tài sản Lâm Vũ Tường đã kế thừa năm đó. Trùng hợp là người con trai của hai vợ chồng già kia lại người Thẩm Thất quen biết. Người đó không phải là ai khác mà là chú họ của Triển Bác. Nói cách khác, Lâm Vũ Tường và ba của Triển Bác cũng là anh em họ trên danh nghĩa. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Trong đầu Thẩm Thất không ngừng xuất hiện câu hỏi này. Từ sau khi biết Triển Bác gặp chuyện không may, Thẩm Thất tránh không để cho hai người lớn tuổi nhìn vật mà nhớ người, cho nên cô rất ít khi đi thăm cha mẹ Triển Bác, mà chỉ lặng lẽ gửi quà qua bưu điện, một vài thứ tỏ lòng hiếu thảo thay cho Triển Bác. Dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau, Triển Bác không còn ở trên thế giới này nữa, cô cũng không thể để cho hai người cô đơn quá mức. Nhưng Thẩm Thất chỉ gửi đồ qua bưu điện mà lại chưa từng đi gặp hai người, cho nên cô tất nhiên cũng không biết ba của Triển Bác còn là anh em họ trên danh nghĩa của ba mình. Phát hiện này đơn giản là quá mức chấn động, cho nên Thẩm Thất ngồi ngây người ở đó không nói được một câu nào. Nhưng sao dì lại phát hiện ra chuyện này chứ? Dì là một chuyên gia khảo cổ học, không có khả năng là chuyên gia tình cảm mà. Chẳng lẽ dì còn phát hiện gì khác sao? Thẩm Thất vội vàng nhìn lại email, quả nhiên ở cuối mail xuất hiện một bức ảnh. Đó là hình của một dụng cụ bằng đồng. Dụng cụ bằng đồng này rất đẹp, người và vật được khắc ở phía trên trông rất sống động. Vừa nhìn đã biết đây không phải là vật tầm thường. Ở cuối thư, El có viết một đoạn. Tiểu Thất, cô vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cái lư đồng này. Nghe nói nó cuối cùng đã được chôn theo ba của cháu vào trong lãnh địa. Cháu có thể xác định lại tung tích cái lư đồng này được không? Ngoài ra, người đàn ông gì nhắc tới phía trên cũng đang muốn tìm kiếm tung tích của cái lư đồng này, đồng thời tuyên bố hắn mới là người kế thừa thực sự của cái lư đồng đó. Thẩm Thất cảm thấy mình không còn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện giờ của bản thân nữa. Thế là cô ấy đã đưa điện thoại của mình cho người khác. Sau khi toàn bộ người nhà xem xong email này, tất cả đều nhìn nhau, yên lặng không nói lời nào. Thẩm lão phu nhân than một hơi dài rồi nói, năm xưa khi Tử Giao đưa Lâm Vũ Tường về nhà, Lâm Vũ Tường đã nói với mọi người nó không còn người thân nào trên đời này nữa, cho nên Tử Giao là người thân duy nhất của nó. Câu nói này đã làm động lòng bà và ông nội. Nhìn thấy cậu thanh niên này cũng tốt, lại thật lòng với Tử Giao, nên ông bà không chê nó là trẻ mồ côi, rồi gật đầu đồng ý cho hôn sự của chúng nó, còn tặng cho chúng rất nhiều của hồi môn. Đến ngay cả khi Tử Giao gả qua đó cũng không bị biến thành bà lão, thì cũng không bị mất thân phận con gái của nhà họ Thẩm. Nhưng thật sự không ngờ thân thế của nó lại phức tạp đến như vậy. Phải đó, năm xưa Tử Giao nhất quyết đòi cưới, mấy cậu là anh trai cũng không biết phải nói gì hơn. Nếu năm xưa không phải thái độ của Lâm Vũ Tường quá kiên định, quá chân thành, thì cả nhà cũng không đồng ý gả Tử Giao đi xa như vậy. Chỉ là không ngờ về sau lại xảy ra chuyện như thế. Cũng vì cả nhà quá giận nên mới xém chút nữa gây ra lỗi lầm lớn. Cậu hai với vai trò là con trưởng của nhà họ Thẩm gật đầu rồi nói, nhưng mà không cần biết năm xưa như thế nào, thì giờ vẫn phải làm rõ quyền sở hữu của món đồ cổ bằng đồng này. Lúc chôn hạ Vũ Tường, Tiểu Thất chỉ mới vừa ra đời, không có ký ức gì hết. Thế còn Tiểu Lục, còn có nhớ món đồ này không? Thẩm Lục lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng. Món đồ quý giá như thế, Thẩm Thúy làm sao cho chôn cùng với ba chứ? Những người khác cũng gật đầu. Đúng vậy, với tính tình tham lam của Thẩm Thúy và Thẩm Cương, cho dù họ không biết giá trị của món đồ vật này, cũng sẽ tìm người về giám định, xem nó là thật hay giả. Nếu như món đồ cổ bằng đồng này mà lọt vào tay của bọn họ, e là đã bị bán đi với giá thấp rồi. Hà Nhật Ninh nhíu mày nói, bây giờ mà muốn tra hỏi hai người này thì xem ra có chút khó khăn. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì hai tên vong ân bội nghĩa kia chắc đã ăn chơi tơi bời rồi. Muốn khai thác thông tin từ bọn họ quả là chuyện không thể nào. Nhưng mà có một người có thể cô ấy sẽ biết, đó chính là Thẩm Ân Ân. Năm xưa khi Thẩm Ân Ân đến nhờ vả Thẩm Thất, Thẩm Thất không hề làm gì Thẩm Ân Ân hết, cho nên Thẩm Ân Ân đã bỏ đi một nước khác. Tại vì không có sự đồng ý của Thẩm Thất nên Hạ Nhật Ninh cũng không dám làm gì với Thẩm Ân Ân, mà chỉ trừng trị hai con sói Thẩm Thúy và Thẩm Cương một cách thẳng tay. Bây giờ nghĩ lại, cũng may lúc đó không đuổi cùng giết tận, nếu không thì thật sự bị đứt manh mối rồi. Hạ Nhật Ninh nói tiếp, để anh đi tìm Thẩm Ân Ân, chắc cô ấy sẽ biết được cái gì đó. Thẩm Thất liền gật đầu. Sau khi Thẩm Thất bình tĩnh lại, liền trả lời email cho Els. Cô ơi, Tết đến rồi, cô đang ở đâu vậy? Els trả lời tin nhắn rất nhanh. Cô đang ở Nghĩa Trang. Lần trước chúng ta dìm mộ của đại đế xuống đáy nước, bọn người đó hiện giờ đã chuyển ý định sang mộ đất kế bên. Cô đang điều tra việc này đây. Thẩm Thất yên lặng một lúc, đám người này đúng là dai như đỉa, nhất định không được để chúng làm liên lụy đến mộ của ba. Đợi đã, tại sao ngay lúc này thông tin món đồ của bằng đồng này lại được truyền ra ngoài? Không hay rồi, không phải bọn chúng định cướp mộ của ba chứ? Trong phút chốc, sắc mặt của Thẩm Thất tái xanh. Hà Nhật Ninh đọc được nội dung email, cũng nghĩ tới điểm này nói ngay: anh lập tức sẽ cho người đi canh chừng mộ, bọn chúng muốn đào mộ để cướp thì cũng phải xem có đủ tư cách không. Đáng ra Thẩm Thất định từ chối, nhưng ngay lúc này nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình cô ấy thì không thể nào bảo vệ được mộ của ba, cho nên chỉ có thể cắn răng chấp nhận thôi. Thôi kệ, sau này sẽ trả lại ân tình này cho anh ấy. Hà Nhật Ninh thấy Thẩm Thất không từ chối liền nở nụ cười vui vẻ. Còn tính làm thế nào? Thẩm Tử Giao nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất cắn chặt môi suy nghĩ rồi nói: nếu như cũng đã đến đây rồi thì khi quay về tiện đường ghé vào nơi ngày xưa ba đã sinh sống để xem thử. Nếu món đồ của bằng đồng đó không phải của ba, con cũng không muốn giữ. Thẩm Lục hơi nhíu mày: Tiểu Thất, chuyện này cứ giao cho anh đi, hiện giờ em không tiện ra mặt. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: cũng được, anh à, nhớ cẩn thận nhé. Thẩm Lục gật đầu: yên tâm, anh lo liệu được. Sau khi ăn cơm xong, Hà Nhật Minh nhanh chóng cho Tiểu Đông đi điều tra thông tin của Lâm Vũ Tường. Tiểu Đông và Thẩm Lục cùng hợp tác với nhau, không tới nửa ngày thì đã tìm được manh mối từ một người sống gần nơi Lâm Vũ Tường được nhận nuôi. Đó là một kho thông tin. Đến gần nửa đêm, thông tin của Lâm Vũ Tường đã được tổng kết hoàn chỉnh. Hà Nhật Ninh phát cho mỗi người một bộ thông tin. Khi mọi người cầm trên tay thông tin của Lâm Vũ Tường, chỉ liếc sơ qua thôi, mọi người đã không biết phải nói gì. Thông tin trước khi Đường Sơn gặp trận động đất lớn đã không còn tìm được, cho nên chỉ có thể điều tra từ giai đoạn sau khi được nhận nuôi. Lúc được nhận nuôi, Lâm Vũ Tường đã không còn nhỏ, vì vậy mà ông ta giữ được ký ức lúc còn trẻ của mình. Cho nên, ông ta vẫn sử dụng họ thật của mình. Cặp vợ chồng nhận nuôi ông ta đã đặt tên cho ông ta là Lâm Vũ Tường. Từ khi vợ chồng họ Triển nhận nuôi Lâm Vũ Tường, họ đã chăm sóc cho ông hết mình, kiên nhẫn nuôi dạy thành người. Vợ chồng họ Triển còn có một đứa con trai tên là Triển Hiểu Lâm. Nếu so sánh Triển Hiểu Lâm và Lâm Vũ Tường thì thật sự là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, Triển Hiểu Lâm là vực, còn Lâm Vũ Tường là trời rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, Lâm Vũ Tường đã cho mọi người thấy được tài năng kinh doanh của mình. Vào thời kinh tế vừa được triển khai, Lâm Vũ Tường tuy còn trẻ tuổi nhưng đã kiếm được cho mình thùng vàng đầu tiên. Triển Hiểu Lâm luôn chế nhạo Lâm Vũ Tường không có công việc chính thức, chỉ toàn làm những cái việc bèo nhèo đi mua bán lại. Quả thật, vào thời đại đó, thị nông công thương, thì thương là ngành được xếp hạng chót. Chỉ có người có cuộc sống lận đận mới lựa chọn con đường kinh doanh. Phần lớn người ta đều chọn đi lính, học tập, hoặc cùng lắm là đi làm công nhân, chứ không làm kinh doanh. Nhưng Lâm Vũ Tường lại không thích cuộc sống dập khuôn như vậy. Thế là ông đã lựa chọn cách tự mình chiến đấu. Với sự thành công của thùng vàng đầu tiên, một lần nữa đã khích lệ Lâm Vũ Tường từ bỏ việc học ở trường đại học, chủ động bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhặt nhất, rồi mở rộng từng bước một. Cuối cùng trở thành doanh nhân nổi tiếng nhất ở vùng đó. Ngược lại, Triển Hiểu Lâm sau khi nhờ mối quan hệ của gia đình đã trở thành một công nhân và không hề có sự tiến bộ. Ngày nào cũng cùng đám bạn bè ăn uống no say, hưởng thụ cuộc sống. Khi vợ chồng họ Triển còn sống, cuộc sống của Triển Hiểu Lâm khá là thoải mái. Nhưng có một ngày, Triển Hiểu Lâm bán đi món đồ điện duy nhất trong nhà để trả nợ cờ bạc. Vợ chồng họ Triển vì quá tức giận mà trúng gió ngã bệnh. Triển Hiểu Lâm không thèm quan tâm, còn Lâm Vũ Tường thì túc trực chăm lo bên giường bệnh, thể hiện hết lòng hiếu thảo. Trước lúc qua đời, vợ chồng họ Triển đã rất tuyệt vọng, tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Triển Hiểu Lâm. Sau khi Triển Hiểu Lâm nhận một số tiền của Lâm Vũ Tường thì đã đồng ý. Lâm Vũ Tường đã đưa hai vợ chồng nằm liệt giường này dọn đến ở gần biển và cùng họ đi nốt quãng đời 3 năm còn lại. Vợ chồng họ Triển đã bàn giao hết số tài sản còn lại của mình cho Lâm Vũ Tường. Thập niên 90 chính là giai đoạn kinh tế phát triển mạnh. Lâm Vũ Tường đã quen biết Thẩm Tử Giao trong giai đoạn này và cũng ngay lúc này ông đã có đủ số vốn cho mình để thành lập công ty cho riêng mình. Sau khi Lâm Vũ Tường lấy Thẩm Tử Giao đã chọn xây dựng tổ ấm ở một nơi xa và thuận lợi hạ sinh Thẩm Lục. Cũng chính vì bên Lâm Vũ Tường không có nguồn gốc cho nên tên của con Trường được đặt theo thứ tự bên nhà họ Thẩm. Xem như thay Thẩm Tử Giao kế thừa nhà họ Thẩm, về mặt này Thẩm Tử Giao thật sự rất cảm kích Lâm Vũ Tường. Cho dù là Thẩm Lục hay Thẩm Thất thì cũng được đặt theo thứ tự của nhà họ Thẩm. Đây cũng được xem là trách nhiệm của Lâm Vũ Tường đối với Thẩm Tử Giao và nhà họ Thẩm. Sau khi Lâm Vũ Tường ly hôn với Thẩm Tử Giao, đã nhanh chóng kết hôn với Thẩm Thúy, tài sản cũng bị Thẩm Thúy và Thẩm Cang kết hợp với nhau chuyển hết ra ngoài. Những chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết hết rồi. Tuy những thông tin này rất chi tiết, nhưng lại không hề nhắc gì đến món đồ cổ bằng đồng. Lúc Lâm Vũ Tường kế thừa tài sản của vợ chồng họ Triền, không hề có giấy tờ liệt kê tài sản, nên không ai biết lúc đó đã kế thừa được cái gì. Cho nên sau khi xem xong phần thông tin chi tiết này, mọi người đều thể hiện sự yên lặng. Thẩm Thất nói nhỏ, cô không phải là người làm việc không có lý do. Cô rất cố chấp, nếu đã tập trung vào chuyện gì là sẽ điều tra cho tới cùng. Tết năm này thậm chí còn không có thời gian để đoàn tụ với chúng ta. Hoặc cũng có thể là vì do từ nhỏ cô được vợ chồng bên nước ngoài nuôi dưỡng, nên không để tâm đến Tết truyền thống. Nhưng nói sao đi nữa, món đồ cổ bằng đồng này được cô bỏ công đi điều tra như vậy, chắc hẳn là nó mang một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt. Đừng nói đâu khác, mấy món đồ cổ bằng đồng trong lịch sử Việt Nam hầu hết đều rất quý giá, đều mang giá trị khảo cổ học. Tuy là bây giờ chưa thể khẳng định bà có phải là người lấy món đồ cổ bằng đồng này không, nhưng nếu có thể tìm được công dụng và phát huy tác dụng của nó thì cũng đáng để tìm thử xem sao. Thẩm Lục gật đầu nói, tiểu thất nói có lý lắm. Hà Nhật Ninh nói thêm, cho dù ba đã lấy món đồ cổ bằng đồng đó thì cũng sẽ là lẽ thường tình thôi, con nuôi cũng có quyền thừa kế mà. Thẩm Ngũ khoanh tay lại nói, bây giờ tên Triển Hiểu Lâm này nhảy ra đòi quyền thừa kế món đồ cổ bằng đồng này, thế thì rõ ràng đã có người để mắt tới món đồ cổ bằng đồng này rồi. Những người khác cũng gật đầu, đều thể hiện sự đồng tình. Thẩm Thất nhíu mày nói, không biết tại sao em cứ có cảm giác bất an, lúc nào cũng cảm thấy mục đích của đối phương không phải nhằm vào món đồ cổ bằng đồng. Lời nói của Thẩm Thất đã nhận được sự đồng tình của anh em nhà họ Thẩm. Thẩm Nhất nói, phải đó, có thể món đồ cổ bằng đồng này chỉ là sự khởi đầu. Cao Cao bắt ve sầu, Vàng Oanh đứng sau. Khó mà nói được rốt cuộc có bao nhiêu người đang nhắm vào món đồ cổ này. Nhưng mà đừng nóng vội, mọi thứ cứ đợi qua Tết rồi tính. Những người khác nghe xong liền gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, đến lúc đi ngủ, Thẩm Thất đột nhiên gặp phải vấn đề khó. Sao mà ngủ? Nhà họ Thẩm chuẩn bị phòng cho Thẩm Tử Giao và Thẩm Thất, không chuẩn bị phòng cho Hạ Nhật Ninh. Trên giấy tờ thì Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh vẫn chưa ly hôn, đương nhiên là phải ngủ chung cùng nhau. Nhưng Thẩm Thất không muốn vậy. Cô không muốn tiếp xúc quá gần với Hạ Nhật Ninh. Nếu đợi đến khi đứa con được sinh ra mà Hạ Nhật Ninh vẫn không chứng minh được Vưu Tâm Nguyệt là vô tội, thì việc hai người ly hôn sẽ chắc như đinh đóng cột. Nếu như vậy thì còn níu kéo làm gì nữa chứ? Thẩm Thất vừa định mở miệng nói với Thẩm Tử Giao, cô ấy muốn ngủ cùng phòng với Thẩm Tử Giao. Ai ngờ vừa quay qua thì Thẩm Tử Giao đã bị Mợ Hai kéo đi rồi. Giữa câu chuyện em chồng và chị dâu thì Thẩm Thất không thể nào nhập hội được. Vừa thấy mẹ mình bị kéo đi, Thẩm Thất nhanh chóng nghĩ ngay đến việc tìm Thẩm Lão Phu Nhân để cầu cứu. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Lão Phu Nhân đã được mấy đứa con trai gọi đi. Bây giờ chỉ còn lại mấy anh họ ở đó. Mấy chuyện này làm sao mà mở miệng nói với các anh chứ? Thẩm Tứ nhìn đồng hồ rồi nói, ôi, thời gian không còn sớm, mọi người nên ngủ sớm đi, để mấy người bọn anh lập mưu tính kế chuyện của Dượng cho. Vừa nói xong, mấy anh đã cùng nhau rời đi. Nhưng cũng may, còn có Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục ở đó. Thẩm Lục ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhật Ninh, ánh mắt xinh đẹp đó mang đầy vẻ vui sướng. Anh! Thẩm Thất nói giọng yếu ớt. Thẩm Lục đưa tay lên vỗ nhẹ đầu của Thẩm Thất, rồi nói với Hạ Nhật Ninh, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, nhẫn nại chút nhé. Dạ. Hạ Nhật Ninh trong chốc lát đã hiểu được ý của anh vợ. Anh vợ đã giúp hết mình rồi. Thẩm Lục gật đầu quay người đi luôn. Đi luôn rồi á? Thẩm Thất nhìn từng người rời khỏi đó, phải làm sao đây? Không lẽ tối nay phải ở cùng phòng với Hạ Nhật Ninh, ngủ chung một giường sao? Có cần phải vậy không? Cùng lắm thì mình ngủ dưới sàn. Dù sao ở dưới thảm cũng rất thoải mái. Hạ Nhật Ninh đột nhiên lên tiếng. Tiểu Thất, em nằm giường đi, anh nằm dưới sàn được rồi. Nói xong, Hà Nhật Ninh quay mặt bỏ đi với vẻ hết sức buồn bã, cứ như tráng sĩ ra chiến trường, một đi sẽ không quay về vậy. Thẩm Thất thấy Hà Nhật Ninh chủ động lên tiếng, bản thân cảm thấy có chút e ngại. Chỗ này là Thẩm gia, Hà Nhật Ninh là khách, làm sao mình có thể để khách nằm dưới sàn chứ? Mà hình như mình cũng là khách mà. Mà mình với Hà Nhật Ninh ai mới là khách chứ? Ôi, có chút rối rồi. Về phòng trước rồi nói. Thẩm Thất liếc nhìn Hạ Nhật Ninh, quay người nhìn về hướng phòng ngủ và đi qua đó. Hạ Nhật Ninh sải bước dài đi theo sau lưng Thẩm Thất, từ từ về hướng đó, đẩy cửa vào phòng, hơi ấm trong phòng lan tỏa. Thẩm Thất chân trần bước lên thảm, trên mặt mang đầy vẻ không cam tâm. Tuy là hôm nay Hà Nhật Ninh đã giải thích với cô về chuyện giữa anh và Thôi Nguyệt Lam, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn còn mang nhiều ác cảm. Và chỉ với sự việc của mẹ chồng Vu Tâm Nguyệt thôi cũng đủ cho hai người phải khổ sở rồi. Cho nên hiện giờ Thẩm Thất rất là rối. Cô muốn được ở cùng với Hạ Nhật Ninh, nhưng lại lo sợ đến cuối cùng hai người không thể ở bên nhau. Vì Hạ Nhật Ninh sẽ không bỏ rơi mẹ của mình, cho nên mình cũng không thể bỏ qua chuyện của ba mình bị giết hại. Nếu cả hai người đều không có tình cảm thì cùng lắm đường ai nấy đi. Nhưng mà thực tế trong lòng cả hai còn có nhau. Mâu thuẫn ơi là mâu thuẫn, dối ơi là dối. Nếu Hạ Nhật Ninh có thể chứng minh hung thủ không phải là Vu Tâm Nguyệt thì hay biết mấy chứ. Ôi, mình quả thật vẫn chưa chịu bỏ cuộc, dối quá đi. Bây giờ tiếp tục ở bên Hạ Nhật Ninh, rồi sau này khi chia tay nhất định sẽ đau khổ hơn bây giờ gấp ngàn lần. Bây giờ rời xa anh ấy, mình có làm được không? Hy sinh của anh ấy, nỗ lực của anh ấy, mình đều ghi nhớ trong lòng. Nếu bây giờ mình nhẫn tâm đẩy anh ấy ra thì trái tim mình cũng phải chịu sự giày vò và cắn rứt. Cả hai lựa chọn đều khó khăn hết. Phải làm sao đây? Mình có làm được không? Hà Nhật Ninh khá là thông minh, vừa nhìn đã biết Thẩm Thất đang rối rắm và băn khoăn. Hà Nhật Ninh đưa tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, nhẹ nhàng nói: Tiểu Thất, đừng tự tạo áp lực cho mình. Nếu em muốn ở bên anh thì cứ việc thưởng thụ cuộc sống của chúng ta đi. Nếu em không muốn... Em tưởng anh sẽ nói nếu em muốn ở bên anh thì có thể rời khỏi sao? Này, nghĩ cũng đừng có nghĩ như thế nhé. Thẩm Thất, em chỉ có thể thuộc về một mình Hạ Nhật Ninh anh thôi. Hạ Nhật Ninh cười nhẹ tiếp tục nói: Nếu như em không muốn, anh sẽ âm thầm đi theo em, đến khi em muốn quay về bên anh mới thôi. Nghe những lời nói vô lý của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất không chịu được phải bật cười ra tiếng. Thật là bá đạo. Hạ Nhật Ninh nói giọng nghiêm túc: Tiểu Thất, bà nội từng ép cung mẹ, hỏi mẹ chi tiết về sự việc năm xưa, nhưng mẹ không nói ra được gì hết. Bà ấy là sát thủ, có trí nhớ siêu phàm, nhiệm vụ nào cũng phải ghi nhớ trong đầu, không quên một chi tiết nào. Nhưng lúc đó lại không nói ra được tình tiết sự việc. Thế thì chắc chắn là có vấn đề trong chuyện này rồi. Anh biết mẹ không thích em, cho nên không thể loại trừ khả năng bà ấy cố tình giả mạo là tên hung thủ thật, chỉ để chia cắt em và anh. Cảm xúc của Thẩm Thất trùng xuống. Anh biết những lời nói này của anh sẽ khiến em nghĩ rằng anh đang nói tốt cho mẹ. Nhưng mà không đâu, anh không cố tình nói tốt cho mẹ. Tiểu Thất, anh hỏi em, nếu thật sự sát thủ đó không phải là mẹ anh mà mẹ vẫn không thích em có còn muốn ở bên cạnh anh không? Hà Nhật Ninh cẩn thận nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Thất. Sự cẩn thận đó làm cho trái tim của Thẩm Thất nhói lên. Một đế vương kiêu hãnh như thế đấy, một người đàn ông đầy uy lực như thế đấy, mà ngay lúc này đây lại thận trọng, mong manh, dễ vỡ như thế này sao? Thẩm Thất cho dù là một tảng đá chắc cũng bị làm cho nóng lên rồi. Huống hồ cô ấy vẫn còn rất nặng tình nặng nghĩa với Hạ Nhật Ninh chứ. Làm sao nỡ làm khó anh ấy chứ? Làm sao nỡ khiến anh ấy khó xử đây? Thẩm Thất nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu. Được, em hứa với anh, chỉ cần anh có thể tìm được hung thủ năm xưa trong khoảng thời gian mà chúng ta đã hẹn, thì mặc cho ba mẹ anh không thích em cũng sẽ vì anh mà chịu đựng mọi áp lực, sống đến đầu bạc răng long với anh. Cuối cùng cũng chờ được câu nói này của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh kích động đến nỗi không kiểm soát được mình nữa. Một tay kéo Thẩm Thất vào lòng, dùng hết sức mà ôm chặt lấy. Anh rất sợ, chưa bao giờ sợ đến như thế. Anh ấy luôn cho rằng mình là vô địch, trên thế giới này không ai có thể làm tổn thương anh. Nhưng khoảnh khắc này anh biết anh đã sai rồi. Anh có điểm yếu mà lại là còn huyệt chết. Điểm yếu đó chính là Thẩm Thất. Mất đi Thẩm Thất, anh ta chỉ thà chết đi. Và chỉ cần có được Thẩm Thất là cũng như anh ta có được cả thế giới. Tiểu Thất, cảm ơn em. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh nghe có chút nghẹn ngào. Thẩm Thất mặc cho Hạ Nhật Ninh cứ thế ôm lấy mình và nói: Nhưng trước khi anh có thể chứng minh được tất cả thì Hạ Nhật Ninh à, em e là chúng ta chưa thể hoàn toàn trở về như xưa được rồi. Trái tim của Hạ Nhật Ninh nhói lên đau đớn. Anh lên tiếng nói: Anh biết, anh chỉ xin em đừng né tránh anh nữa, được không? Để anh nhìn thấy em, để anh biết tình hình của em. Anh đảm bảo anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ sự quyết định nào của em. Thẩm Thất nhìn xuống cười gượng: Cảm ơn anh. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng lắc đầu: Cảm ơn sao? Điều anh ấy cần không phải là lời cảm ơn. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa rất vội vã. Giọng nói của Thẩm Tử Giao vọng vào: Tiểu Thất, Nhật Ninh, Xin lỗi đã làm phiền hai con nghỉ ngơi. Thẩm Thất liền đẩy Hạ Nhật Ninh ra. Hạ Nhật Ninh cả người hơi choáng váng, vẻ mặt bị tổn thương. Thẩm Thất ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao cái chết của ba đối với em mà nói cũng là vết thương lớn nhất. Mắt của Hạ Nhật Ninh nặng trĩu, phía sau ánh mắt đó đầy sự đau thương, nhưng miệng thì nói: không sao, anh biết. Nếu không phải vì cái chết của ba thì bây giờ em và Thẩm Lục cũng không trở thành bộ dạng này. Chúng ta ra ngoài đi, xem mẹ tìm chúng ta có việc gì. Thẩm Thất gật đầu. Hạ Nhật Ninh tiến về trước, nắm lấy tay của Thẩm Thất. Thẩm Thất hơi do dự, nhưng rồi không từ chối. Không thể cho anh ấy ôm thì cũng có thể cho anh ấy nắm tay mà. Cử chỉ của Thẩm Thất khiến cho khóe miệng của Hạ Nhật Ninh khẽ hé lên. Không sao, trước giờ anh ấy đều rất kiên nhẫn. Anh ấy biết Thẩm Thất chỉ không qua được ải trong lòng mình thôi. Anh ấy sẽ cho cô thời gian từ từ để vượt qua ải đó. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất bước tới cửa. Vừa mở cửa nhìn ra, Thẩm Tử Sao đứng ngay trước mặt, đang ôm trên người một cái thùng. Mẹ! Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Thẩm Tử Sao. Mẹ, đây là... Thẩm Tử Sao trịnh trọng nói. Đi vào trong rồi nói. Nói xong, Thẩm Tử Sao bước vào trước, nhẹ nhàng đặt cái dương xuống đất. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nhìn nhau, không biết cái đó để làm gì. Đây là món quà mà năm xưa bà con đã tặng cho mẹ khi cầu hôn. Ông ấy nói, tạm thời khoan mở phần quà này ra. Đợi đến lúc dầu sôi lửa bỏng thì hãy mở nó ra. Lúc đó mẹ chỉ xem đó như một câu nói đùa, nên đã nhận lấy phần quà, sau đó để quên mãi trong phòng của mình. 20 mấy năm rồi, hôm nay đột nhiên mẹ nhớ đến chuyện này. Không ngờ phòng của mẹ không hề có ai động đến, cái giường này vẫn ở đây. Thẩm Tử Dao cười nhẹ. Mẹ cứ cảm giác món đồ trong giường không phải là món đồ bình thường, cho nên mẹ muốn tìm các con để cùng nhau giúp mẹ mở cái giường này ra xem. Thẩm Thất mở to miệng. Đây là món quà của ba tặng mẹ năm xưa sao? Mẹ thật sự không có mở ra sao? Thẩm Tử Dao lắc đầu. Không, ông ấy kêu đừng mở, nên mẹ cũng không mở luôn. Hà Nhật Ninh liền lấy con dọc dọc Thụy Sĩ, nhẹ nhàng dọc băng keo ở bốn mặt cái giường. Cái giường này xem ra cũng có tuổi rồi đó. Với hình dạng này, màu sơn đã chóc thành đốm, xem ra cũng đã mấy chục năm rồi. Thẩm Tử Dao và Thẩm Thất cùng nhau ngồi xuống thảm, nhìn Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng mở cái giường ra mà lòng hồi hộp vô cùng. Không biết trong giường nắm cái gì chứ? Tại sao lại niêm phong kỹ như vậy? Hạ Nhật Ninh động tác rất nhanh, mở lớp bên ngoài của cái giường, nhanh chóng được tháo rỡ, để lộ một cái hộp gỗ đàn hương nhỏ ở bên trong. Gỗ đàn hương là một loại gỗ cứng và chắc, có thể lưu truyền rất lâu về sau. Thêm nữa, nó không bị mốc và không có gì có thể xâm hại được. Đây chính là chất liệu hàng đầu dùng để chế tạo nội thất và vật dụng để bảo quản đồ đạc. Rốt cuộc là cái gì mà khiến cho Lâm Vũ Tường dùng hộp làm từ gỗ đàn hương để đóng gói kỹ càng như vậy? Phải biết được, ở thập niên 90 của thế kỷ trước, tình trạng kinh tế không như bây giờ. Vào thời điểm đó mà có thể mua nổi dương làm bằng gỗ đàn hương thì tuyệt đối chỉ có người ở tầng lớp thượng lưu thôi. Không như bây giờ, người bình thường nếu có tiền cũng có thể mua được gỗ nội thất đàn hương để trưng bày trong nhà. Mà vào thời điểm đó, có tiền cũng chưa chắc mua được. Lúc đó, Lâm Vũ Tường tuy cũng được xem là người có tiền, nhưng khoảng cách đi đến tầng lớp thượng lưu thì cũng còn rất là xa. Thế thì làm thế nào ông ấy lại có được cái dương gỗ đàn hương, và làm thế nào niêm phong để nó đưa cho Thẩm Tử Dao chứ? Tất cả mọi chuyện đều là một dấu chấm hỏi. Hà Nhật Ninh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Tử Dao và Thẩm Thất liền nói, cái hộp này bị khóa rồi, cần phải có chìa khóa mới mở ra được. Nếu không sẽ làm hư món đồ bên trong. Mẹ thử nghĩ kỹ lại xem chìa khóa để ở đâu chứ. Chìa khóa sao? Thẩm Tử Dao thử người ra suy nghĩ. Làm gì có chìa khóa nào? Lúc đó khi Lâm Vũ Tường cho mình cái hộp này, đâu có đưa chìa khóa nào đâu. Hà Nhật Ninh quan sát chiếc hộp một cách kỹ càng nói. Mẹ xem, cái khóa này được thiết kế rất đặc biệt. Nếu miễn cưỡng mở nó ra thì món đồ bên trong sẽ bị hủy hoại ngay. Và cũng tức là trừ khi tìm được chìa khóa, nếu không sẽ không thể mở được cái hộp này. Thẩm Tử Dao đau đầu nói. Vậy phải làm sao đây? Thật sự mẹ chẳng nhớ chìa khóa nào nữa. Sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, không nhớ được gì hết. Hà Nhật Ninh suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Xuân. Gọi Tiểu Đông đến đây cho tôi. Tốc độ của Tiểu Đông rất nhanh, đứng ở bên ngoài gõ cửa và hỏi. Tổng tài, anh có gì dặn dò à? Hà Nhật Ninh gật đầu chỉ tay nói với Tiểu Đông. Cẩn thận với cái giường này, mang nó đi kiểm tra, xem thử, xem có thấy được gì không. Nhớ là phải cẩn thận, nhất định không được làm ảnh hưởng đến đồ ở bên trong. Tiểu Đông gật đầu. Dạ, rõ. Tiểu Đông nhanh chóng mang cái dương rời khỏi, không quên dọn luôn cái thùng gỗ đựng phía bên ngoài. Thẩm Tử Giao ngồi dưới đất, cười gượng nói, cũng may lúc đó ba mẹ không kết hôn, cho nên đồ của ông ấy tặng mẹ, mẹ đều giữ ở nhà ngoại. Cũng may bà ngoại con đã giữ nó trong phòng của mẹ, nếu không thì... Thẩm Thất an ủi, mẹ, quà của ba tặng mẹ nhất định là đồ tốt mà, nói không chừng bên trong chứa một sự bất ngờ lớn đó. Thẩm Tử Giao lắc đầu mỉm cười, bất ngờ thì có ích gì chứ, người cũng không còn ở đây nữa. Mặt của Thẩm Thất ửng đỏ, mẹ, con xin lỗi. Thẩm Tử Giao nhìn Thẩm Thất, biết ngay con bé này lại suy nghĩ quá nhiều rồi, không chịu được mà ôm lấy Thẩm Thất. Con bé ngốc này, sao lại nói xin lỗi mẹ? Mặt của Thẩm Thất đỏ lên, cũng tại con bất tài, nếu như lúc đó... Ngốc quá, chuyện này thì đâu liên quan gì đến con. Thẩm Tử Giao vội vàng nói, con đừng tự trách mình. Và lại, lúc đó con còn nhỏ, cho dù con đã lớn rồi thì cũng không thể ngăn cản được những chuyện này. Thẩm Thất ngay lập tức nhìn qua Hạ Nhật Ninh với vẻ trách móc. Hạ Nhật Ninh thở dài trong lòng, nếu không thể giải quyết vấn đề này, e là cả đời Tiểu Thất cũng sẽ không yên lòng. Thẩm Tử Giao nói, được rồi, nếu cái giường đó tạm thời không mở ra được thì cứ để ở chỗ của các con trước, đợi đến khi tìm được chìa khóa rồi hãy mở ra cũng chưa muộn. Cũng đã để hai mươi mấy năm rồi, có để thêm một thời gian cũng chẳng sao. Thời gian không còn sớm nữa, hai con ngủ sớm đi. Thẩm Tử Giao đi ra tới cửa, quay đầu nói với Thẩm Thất, đừng có lúc nào cũng làm khó Nhật Ninh. Con nghĩ gì mẹ biết hết. Người có lỗi là Vưu Tâm Nguyệt, không phải Nhật Ninh. Con đừng có giận lây, như vậy không công bằng cho Nhật Ninh. Hà Nhật Ninh xém chút nữa thì khóc ra nước mắt. Mẹ vợ, mẹ thật tuyệt vời. Ai nói các bà mẹ vợ đều xấu chứ. Nhìn xem, nhìn mẹ vợ của tôi xem. Tuyệt đối là bà mẹ vợ quốc dân. Thẩm Thất bĩu môi, con làm gì có chứ. Thẩm Tử Giao đưa tay chỉ vào trán Thẩm Thất, con là do mẹ sinh ra, con nghĩ gì không giấu được mẹ đâu. Thẩm Thất xấu hổ, con biết rồi mẹ. Sau khi Thẩm Tử Giao đi, Hà Nhật Ninh vui vẻ nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất liếc anh ấy, đi ngủ. Thẩm Thất quay lưng bỏ đi. Hà Nhật Ninh sải bước chân dài bước về phía trước cản đường Thẩm Thất. Thẩm Thất không thèm nhìn anh. Hà Nhật Ninh đột nhiên đưa tay ra kéo Thẩm Thất qua ẵm ngang cô ấy. Thẩm Thất hét toáng lên, này Nhật Ninh, bây giờ còn chưa tới 2 tháng, bác sĩ nói không được cùng phòng đâu. Hà Nhật Ninh cúi đầu cười phá lên, hả, thì ra em muốn cùng phòng sao. Gương mặt của Thẩm Thất biến sang màu đỏ, cô mới không muốn vậy, cô chỉ lo anh muốn thôi. Hà Nhật Ninh ấm Thẩm Thất đi từ từ qua cạnh giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi nhỏ nhẹ, sau này anh cũng sẽ ấm em như thế, có được không? Ấm em và ấm cả con chúng ta, vậy là anh đã ấm cả thế giới rồi. Thẩm Thất mắt ướt ướt nhếch miệng nói, biết ngày sẽ nói lời đường mật mà. Hà Nhật Ninh cười nhẹ rồi nói nhỏ qua tai Thẩm Thất, anh còn có thể nói ngọt hơn nữa, em có muốn nghe không? Trong phút chốc, tai của Thẩm Thất biến sang màu đỏ chót. Hà Nhật Ninh đáng ghét thật. Biết rõ tai mình rất nhạy cảm mà còn làm như vậy. Không lẽ anh ấy không biết giai đoạn này đang trong thời kỳ nguy hiểm sao? Mà anh ấy còn... Hà Nhật Ninh giả vờ kinh ngạc nhìn Thẩm Thất. Này, không lẽ em muốn hả? Em làm gì có? Gương mặt Thẩm Thất đỏ đến sắp nhiễu ra máu rồi. Kéo ngay cái gối qua che lấp mặt của mình, kiên quyết không nhìn Hà Nhật Ninh. Xấu hổ tới mấy thì cũng không tới nỗi như vậy. Hà Nhật Ninh giơ tay kéo gối trên mặt Thẩm Thất xuống. Coi chừng bi quá biến thành cô ngốc đây. Cơ bản đã không được thông minh rồi. Anh mới là ngốc đó. Phải, anh ngốc, vợ là thông minh nhất. Hà Nhật Ninh khen tiếp, vợ là trạng nguyên đại học của tỉnh Nghệ An mà. Thẩm Thất hất mặt, chỉ biết chế nhạo em. Lúc em thi đại học, anh đã học xong chương trình đại học rồi. Hà Nhật Ninh cố nhịn cười, thì sao nào, rốt cuộc em muốn nói anh ngốc hay nói anh thông minh đây? Thẩm Thất tức giận nhìn Hà Nhật Ninh, biết ngay cả không lại anh ấy mà, mãi mãi không nói lại anh. Hà Nhật Ninh đưa tay nựng vào mặt của Thẩm Thất, ngủ đi. Còn anh thì sao? Thẩm Thất cẩn thận nhìn vào Hà Nhật Ninh. Hà Nhật Ninh cười nham hiểm, nhướng mắt, cười một cách khoái chí, bắt đầu dụ dỗ Thẩm Thất. Vậy em hy vọng anh ngủ ở đâu? Trong lòng Thẩm Thất đương nhiên là rất muốn rồi, nhưng mà mối thù của ba không lẽ bỏ qua vậy sao? Hà Nhật Ninh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Lúc nãy mẹ nói rồi, em không được ăn hiếp anh. Thẩm Thất cắn chặt răng, biết ngày sẽ lấy mẹ ra làm bia đỡ đạn. Vậy anh cứ ngủ trên giường đi, nhưng mà phải ý tứ chút nhé. Thẩm Thất cảnh cáo, không được động tay động chân. Hạ Nhật Ninh cố nhịn cười, ừ, anh thề. Thẩm Thất nghe Hạ Nhật Ninh nói thế mới yên tâm kéo chăn ra, chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Thất vừa thay xong đồ ngủ, đã thấy Hạ Nhật Ninh nằm sẵn trên giường rồi. Miệng Thẩm Thất nở nụ cười thật tươi. Nhiều ngày không ở bên nhau, thật ra cô ấy cũng rất nhớ Hạ Nhật Ninh. Phải làm sao đây? Trong lòng cứ như đang đánh trống. Một khi đã quay về với nhau là cả đời này sẽ không xa nhau được nữa, đúng không? Hạ Nhật Ninh khép nép, nằm gọn vào một chỗ như đã thỏa thuận. Mí mắt nhẹ nhàng chớp một cái, đã phát huy được sức hút mãnh liệt của anh ấy. Chỉ với một động tác đơn giản đã chốc lát khiến cho Thẩm Thất đầu hàng rồi. Không còn cách nào khác, sự ham muốn tình dục là bản chất của con người mà. Thẩm Thất chui vào trong chăn, chưa kịp đợi cô nằm xuống, Hạ Nhật Ninh đã lật cô qua bên này. Thẩm Thất dùng tay đấm nhẹ vào ngực của Hạ Nhật Ninh. Lúc nãy anh đã thề sẽ không động tay động chân mà. Hạ Nhật Ninh trả lời với vẻ vô tội. Phải đó, anh đâu có động tay động chân. Anh chỉ động vào mặt, cổ, ngực, eo và chân thôi mà. Thẩm Thất đứng hình, Hạ Nhật Ninh hôn Thẩm Thất một cái, rồi hài lòng nói. Được rồi, ngủ thôi. Đưa tay nắm lấy cái điều khiển, tắt đèn ở trong phòng, sau đó ôm Thẩm Thất vào người, có chết cũng không bỏ ra. Rõ ràng trong lòng Thẩm Thất rất vui, nhưng miệng thì cứ trách. Anh ôm chặt quá, sẽ đẻ chúng con đó. Lúc anh 10 tuổi, đã học môn nhân thể kết cấu, cái thai chưa tới 2 tháng, chỉ lớn cỡ hạt đậu phộng thôi. Em nghĩ có thể đẻ chúng không? Hạ Nhật Ninh cười. Tiểu Thất, anh nói rồi, em chạy không thoát đâu. Thẩm Thất vừa định nói, Hạ Nhật Ninh đã đưa tay véo véo vào chóp mũi của Thẩm Thất. Phụ nữ mang thai phải ngủ đúng giờ, không được phản kháng. Nói xong, Hạ Nhật Ninh đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ thật say. Nhìn thấy anh nhắm mắt, Thẩm Thất cắn môi, ngón tay quắp lại, do dự hồi lâu. Cuối cùng mới từ từ đặt lên eo Hạ Nhật Ninh, ôm lấy Hạ Nhật Ninh. Cảm nhận được sự gần gũi của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh mỉm cười và nằm không động đậy. Thẩm Thất được nghe nhịp đập quen thuộc, người mùi hương quen thuộc nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đợi Thẩm Thất thật sự đã ngủ say, Hạ Nhật Ninh mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Cầm các ngón tay Thẩm Thất lên, hôn vào từng ngón nhẹ nhàng và chân thành. Tiểu Thất, anh không trách em hận anh. Dù sao anh cũng phải gánh chịu hậu quả cho việc mẹ anh đã làm năm xưa. Đặt giả thiết nếu anh đứng ở vị trí của em, thì anh làm sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Chúng ta đều là những người con hiếu thảo nên rất dễ thấu hiểu đối phương. Nhưng Tiểu Thất, đừng dùng lý do này đẩy anh ra. Điều đó không công bằng với anh. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nói. Cho dù là chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta có lòng thì nhất định sẽ tìm ra được cách giải quyết. Hiện giờ thật sự không dám khẳng định chuyện của năm xưa có phải do mẹ anh làm không. Cho nên xin em hãy cho anh thời gian. Anh đi tìm câu trả lời cho bí mật năm xưa. Nếu em đã hứa với anh thì phải giữ lời hứa. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ cuộc dễ dàng. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Tình yêu không thể vì một hai lần thử thách mà bỏ cuộc được. Mất đi em, anh sẽ hối hận suốt đời. Tiểu Thất, tin anh đi. Thử thách lần này tuyệt đối không phải là lời phán xét cuối cùng của chúng ta. Hạ Nhật Ninh nói xong câu này, nói tiếp với sự kiên định. Anh nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Buổi sáng ngày mùng 3, Thẩm Thất phát hiện mình đang nằm ở trong tư thế giang tay giang chân. Mà Hạ Nhật Ninh đâu? Thẩm Thất từ từ quay người, Hạ Nhật Ninh tội nghiệp đã bị dồn vào góc giường. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh to lớn như vậy mà chỉ chiếm có một xíu góc nhỏ của giường thôi, nên bao nhiêu oán trách cũng đã tan biến vào giây phút này rồi. Hạ Nhật Ninh nghe tiếng động ngay lập tức mở mắt. Tiểu Thất, chào buổi sáng. Thẩm Thất không nhịn được liền hỏi. Sao anh lại nằm xa như vậy? Hạ Nhật Ninh trả lời. Sợ em ngủ mà tự đẻ chúng mình. Bây giờ em đang mang thai, phải để em ngủ thoải mái một chút. Anh là đàn ông, ngủ thế nào cũng được mà. Thẩm Thất ấm lòng. Chẳng phải anh nói đứa bé trong bụng em chỉ to bằng hạt đậu phộng thôi sao? Đâu có cần phải né tránh chứ. Hạ Nhật Ninh vươn vai. Thói quen là phải được học tập từ từ. Anh không muốn đến ngày bụng em to ra, anh ngủ quên rồi đụng trúng em và con. Thẩm Thất mắt ươn ướt. Đáng ghét, lại nói lời đường mật rồi. Hạ Nhật Ninh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy trên giường, nghiêm túc nhìn vào Thẩm Thất nói. Vậy thì câu nói ngọt ngào tiếp theo mà anh nói sẽ là: vợ ơi, em đáng yêu quá. Thẩm Thất hờn dỗi, liếc mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Mau rời khỏi giường đi. Hạ Nhật Ninh cúi người hôn Thẩm Thất một cái, rồi đứng dậy, rời khỏi giường đi tắm rửa thay quần áo. Thẩm Thất nhìn theo bóng lưng chỉ mặc mỗi một cái quần ngủ của Hạ Nhật Ninh, đôi má lại bất giác nóng bừng lên. Mặc dù hai người bọn họ đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hắn, cô vẫn không nhìn được mà đỏ mặt, tim đập loạn lên. Đây chắc là do sức hút của nam thần thì phải. Thẩm Thất đưa tay ôm lấy gương mặt của mình, trong lòng thầm ảo não vì sự kém cỏi của bản thân. Nhưng phải làm thế nào đây? Không phải bản thân cô muốn làm người háo sắc, Chẳng qua cô không thể kìm lòng trước toàn bộ những thứ đấy. Sau khi rửa mặt xong, hai người liền cùng đi tới một nhà hàng. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Thẩm Lục đang đi về phía mình. Thẩm Thất chưa kịp lên tiếng, Thẩm Lục đã mở miệng nói trước. Tiểu Thất, có phải hôm qua mẹ đã để một cái hòm ở chỗ em có đúng không? Thẩm Thất gật đầu. Đúng vậy, làm sao ạ? Thẩm Lục kéo Thẩm Thất đi đến bên cửa sổ rồi thấp giọng nói. Lúc ba mất, em vẫn còn nhỏ. Lúc đó em mới chỉ 5 tuổi nên không nhớ cũng là bình thường thôi. Nhưng anh lại nhớ rõ được một chi tiết. Thẩm Thất nhìn Thẩm Lục một cách kỳ quái. Chuyện gì vậy? Anh nhớ rõ khi ba được hạ táng thì có một chiếc chìa khóa được chôn theo cùng với quan tài. Có lẽ đám người Thẩm Thúy, Thẩm Cương cảm thấy đó chỉ là một chiếc chìa khóa bình thường nên không lấy đi, đem chôn chiếc chìa khóa đó cùng với ba. Thẩm Lục thấp giọng nói. Sáng nay lúc mẹ nhắc tới chuyện này thì anh mới đột nhiên nhớ ra. Mặt Thẩm Thất biến sắc. Anh, có phải anh nhớ ra điều gì rồi không? Thẩm Lục thấp giọng nói. Xem ra chuyện phần mộ của ba, chúng ta thực sự phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Nhật Ninh rồi. Nếu làm không tốt thì những người kia sẽ trực tiếp tới mộ lấy chìa khóa đi. Đồng thời bọn họ cũng sẽ tìm đến chiếc hòm đang nằm trong tay em nữa. Thẩm Thất bỗng hiểu ra, đôi mắt lập tức mở to. Ý anh muốn nói là cái lư đồng mà cả thế giới đang tìm kiếm kia đang ở trong chiếc hòm đấy sao? Thẩm Lục gật đầu. Rất có khả năng. Thẩm Thất im lặng đứng đó một lúc lâu. Khó trách cô Eo lại gửi thư hỏi cô về tung tích của cái lư đồng đó. Chuyện này cũng thật là quá trùng hợp đi. Nhưng mà rốt cuộc cái lư đồng này có tác dụng gì chứ? Chỉ dựa vào giá trị khảo cổ thôi mà có thể khiến nhiều người đổ xô đi tìm như vậy sao? Giống như lần trộm mộ trước đó, bên ngoài thì giả vờ là vì trộm mộ, nhưng trên thực tế thì lại là đang tìm kiếm bí mật của thiên đế. Thẩm Thất lại nghĩ tới việc cô đã mơ thấy thiên đế 2 lần. Cô cảm thấy tất cả đều rất kỳ lạ. Lần này thì lại là chuyện như thế nào đây? Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình đang kéo mình vào một vòng xoáy vậy. Thế nhưng lần này lại liên quan đến phần mộ của ba mình, nên cô không thể nào mặc kệ được. Anh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh ở cách đó không xa, thấp giọng nói. Chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài. Thẩm Thất gật đầu. Đợi anh tìm được Thẩm Ân Ân, lấy thêm được thông tin hữu ích từ miệng của cô ta rồi hãy nói. Thẩm Lục tiếp tục nói. Hôm nay anh đã bắt đầu điều tra từ Triền Hiểu Lâm, để xem thử bên ngoài hắn có tin tức gì không. Thẩm Thất gật đầu nói. Cũng được, nhưng mà anh nhất định phải cẩn thận đấy. Thẩm Lục cưng chiều đưa tay xoa đầu Thẩm Thất. Yên tâm đi, anh biết rồi. Thẩm Thất ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Lục. Cô cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi hồi phục sức khỏe thì anh trai cô đúng là rất lợi hại. Hai người đang nói chuyện thì thấy Thẩm Ngũ từ bên ngoài chạy vào. Tiểu Lục, Nhật Ninh. Thẩm Lục cùng Hạ Nhật Ninh đồng thời nhìn sang. Thẩm Ngũ lập tức nói. Sáng nay sức khỏe của bà nội có chút không ổn. Thẩm Thất nghe xong thì lập tức đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà làm sao vậy ạ? Thẩm Ngũ nói. Đại khái là do hôm qua bà thèm ăn nên đã ăn thêm vài miếng. Do ăn nhiều nên bây giờ hơi bị viêm dạ dày. Anh đang chuẩn bị đưa bà nội tới bệnh viện để kiểm tra. Tiểu Lục, Nhật Ninh, mấy đứa ở nhà chăm sóc Tiểu Thất nhé. Không đợi Thẩm Ngũ nói xong, Thẩm Thất đã nói trước. Em cũng đi. Bây giờ em cũng chưa tới thời gian sinh nên không cần người khác chăm sóc. Hơn nữa em cũng không yếu ớt như vậy đâu. Sức khỏe của bà không ổn thì em sao có thể ở nhà khoanh tay đứng nhìn được chứ. Đi thôi, chúng ta cùng tới bệnh viện. Thẩm Ngũ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Vì vậy mấy người họ liền vội vàng thu xếp để đưa Thẩm lão phu nhân vào bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, Thẩm lão phu nhân vẫn còn mạnh miệng. Ta chỉ ăn thêm có một chút mà thôi, chứ ta không hề ăn nhiều đâu. Mấy đứa cháu đều dở khóc dở cười. Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm lão phu nhân xong thì kết luận chỉ là bị viêm dạ dày cấp tính mà thôi, không có gì nguy hiểm, chuyển nước với nghỉ ngơi một chút là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.